Trọng sinh đại đạo tạc, chương 60, chưa đã nghiền, góc truyện audio.com, một chiêu cắt cổ đem đạo tạc khống chế xong tiễn bước về thành. Lục Ly lụm lên trang bị văng ra, đang muốn tiến vào trạng thái tiềm hành, liền thấy đám người dày đặc vừa nổi lên một mảnh quang mang nhu hòa. Có người đang dùng hồi thành thạch, hóa thân con báo nhỏ lặng lẽ lại gần. Lục Ly liền nhìn thấy một màn khiến hắn nghẹn họng chân chối. 30-40 người chơi vây quanh cùng nhau dùng hồi thành thạch. Không cần phải nói, chàng diện này nhìn cũng không phải là quá đồ sộ. Không đúng, vừa muốn đi lên ăn thêm hai người. Lục Ly mạnh dừng bước, nhiều người như vậy vì cái gì muốn cùng về thành. Nhất định là có mưu kế, bọn họ có lẽ là đang đợi chính mình xuất hiện. Chính mình chỉ cần vừa lộ đầu, bọn họ liền cùng nhau hủy bỏ hồi thành, một vòng kỹ năng dập lại đây, nói không chừng lập tức đem chính mình dập trứng. Quan chỉ huy thật âm độc nha, liền lúc Lục Ly đang may mắn chính mình phản ứng nhanh. Thời điểm này không có nóng vội nhào qua, một đám người chơi kia dùng hồi thành thạch vậy mà đều biến mất. Đi, Lục Ly sắc mặt cổ quái lại đợi vài mươi giây. Cuối cùng thậm chí hủy bỏ tiềm hành đi ra, nơi này đáng lẽ ra đứng mấy chục người chơi giờ rỗng tuếch. Thế nhưng một người đều không ở, hệ thống tự động hồi phục lại bụi cỏ bị dẫm lên như ổ chó. Không bao lâu liền không còn dấu vết, thật giống như nơi này chưa từng có người đến qua. Lục Ly vừa rồi PK dường như chỉ là ảo giác hắn tưởng tượng ra. Giao găm hồ điệp tại không gian này múa quay cuồng. Suy tư một lát, Lục Ly bất đắc dĩ buông xuống bả vai. Hắn không thể không nhận một sự thật như vậy. Vừa rồi đám người kia đều chạy. Thật sự là không chuyên nghiệp nha. Người đuổi giết hắn đi. Hắn không chỉ không có buông lỏng một hơi, ngược lại có cảm giác nồng đậm thất vọng. 200 năm trước có một bộ phim truyền hình thật máu chó. 5 phút đồng hồ đầu cùng diễn viên giới thiệu. 5 phút đồng hồ dựa báo trước lịch chiếu. Hơn nữa 10 phút lặp lại động tác đánh võ, còn lại hơn 10 phút kia mới là chân chính kịch tình, điều này đều không là điểm quan trọng. Bên trong có một câu lời kịch rất thích hợp tình cảnh hiện giờ. Ta còn không dùng lực, ngươi liền gục xuống, đám người này là tới đây tấu hề sao? Lục Ly không phải chưa thấy qua hoặc là nghe nói qua PK chiến bên trong. Dạng đông, kia thật sự là chém giết trời rung đất nứt. Không cố kỵ rớt trang bị, không cố kỵ mất kinh nghiệm, trong đầu chỉ có một câu, nam nhi là phải giết người, liền ví dụ như Nguyệt Quang, chàng chém giết kia đúc thành uy danh hắn chém giết vô địch. Từ sáng giết đến tối, mỗi người đều mất vài cấp, Nguyệt Quang một set trang bị nghe nói giá trị mấy chục vạn toàn bộ văng không còn một mảnh. Như thế nào đến phiên chính mình liền biến thành như vậy? Cùng lần trước cẩm y vệ như vậy, đánh, địch nhân liền tụ cùng một chỗ dùng về thành thạch, này hai đám người phong cách thật đúng là giống, những người này hôm nay chắc không phải là cẩm y vệ đi. Người chơi cẩm y vệ nếu biết Lục Ly nhận ra bọn họ, không phải bởi vì công hội bọn họ uy danh hiển hách, mà là nửa đường dùng hồi thành thạch hành vi trang bức ra sân rồi cúp đuôi về. Trước sau như một. Phòng trừng bọn họ nhất định xấu hổ và giận dữ tự sát. Thật ra, không phải người chơi cẩm y vệ cùi bắp, Lục Ly cùng Nguyệt Quang là không đồng dạng. Nguyệt Quang là chiến sĩ, trang bị tốt, kỹ thuật lại tốt, một đám người xông một lượt đi lên, nói chung có hy vọng giết chết hắn. Sự thật cũng là như thế, Nguyệt Quang là chiến thần, thế nhưng chết số lần cũng không thiếu. Lục Ly thường xuyên có thể nghe được tin tức Nguyệt Quang bị giết chết. Lục Ly liền không giống. Hắn là đạo tạc, hơn nữa là cái loại cực kỳ đáng khinh đạo tạc. Lần trước PK, hắn vì tìm kiếm cơ hội, thậm chí mai phục vài phút cũng không động thủ. Cho đến thời điểm người khác đều cho rằng hắn đi, hắn mới xuất quỷ nhập thần ra tay giết người. Giết người xong căn bản không dám cùng người trước mặt PK. Lập tức trốn vào bóng tối. Lần này cũng không ngoại lệ. Lục Ly trang bị càng tốt, kỹ năng càng nhiều, thân thủ càng quỷ dị. Trừ lần thứ nhất hạ đánh lén tạo thành một ít điểm thương tổn, mấy chục người chơi cẩm y vệ liền ngay cả góc áo lục ly đều không có mò đến. Loại chiến đấu này để người sinh tuyệt vọng, bọn họ đối mặt là một u linh, một thợ săn hầu như căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Cho nên lang huyết sôi trào quyết định thật nhanh hạ lệnh lui về thành. Bằng không liền không chỉ là chuyện tổn thất vài người, cho dù có quá nhiều người, chỉ cần cho đạo tặc này thời gian, bọn họ cũng sẽ từng chút như tằm ăn lên. Cuối cùng toàn quân bị diệt, còn đừng nói, giết 5 người, lục ly lụm được 2 cái thanh đồng 1 cái hắc thiết. Tiền pi cây lời cũng rất nặng túi, trang bị thanh đồng đều là hệ ma pháp, có thể cầm đi bán lấy tiền. Trang bị hắc thiết lại là 2 đạo tặc cuối 1 người trong đó rơi xuống. Thuộc tính vậy mà ngoài ý muốn không sai. Phá pháp giả quần ra. Hắc thiết, phòng ngự 10, lực lượng 4, bạo kích 10, trang bị nhu cầu đẳng cấp 5, độ bền 18. 25, điển hình trang bị cực phẩm đạo tặc bạo lực chiến đấu. 10. Bạo kích thuộc tính khiến lục ly không chút do dự dùng nó đổi trên người thanh đồng quần ra. Bất luận là đạo tặc đáng khinh mẫn duệ hay là đạo tặc bạo lực chiến đấu. Đối với bạo kích đều có niềm khát vọng chiếm hữu. Kể từ đó, lục ly trên người liền có 1 cái trang bị bạch ngân. Nhẫn trí tôn cấp 1, 6 cái trang bị hắc thiết, bao tay tơ nhện, giày da tốc độ, giáp da dệt ti giả, quần da phá pháp giả. Sao mẫu chi hôn, tử vong chi ảnh, như vậy trang bị tuyệt đối có thể ngạo thị quân hùng. Liền tính là cao thủ phía sau có đại công hội duy trì cũng không thấy được có thể trâu bò hơn so với hắn. Chung quy người khác cũng không giống hắn giết 3 boss dã ngoại như vậy. Ăn được 1 lần người đầu tiên qua phó bản, đổi mới 1 lần kỷ lục phó bản, lại càng không cần nói mỗi ngày còn mở vài cái bảo dương. Lục ly không tính toán đổi nơi luyện cấp, trong bóng đêm rừng rậm thiên nhiên có lợi cho đạo tặc ẩn hiện. Không sợ chết cứ việc đến đây đi, đương nhiên hắn không phải một chút thi thố đều không có. Một lần này hắn đem quái kéo đến bên cạnh lùm cây đánh. Nếu có người công kích hắn, hắn chỉ cần hướng phía sau ảnh độn liền có thể ẩn nấp đến trong lùm cây đi. Liền trước mắt mà nói. Cũng chỉ có kỹ năng Druid chui vào trong lùm cây như vậy đi. Ai có thể có năng lực nghĩ đến một đạo tặc biết biến thân liệp báo đâu. Lục ly vẫn đánh đến sắp 12 giờ. Kinh nghiệm hắn đều cũng đến 70. Hệ thống bắt đầu đối với trò chơi người chơi phát ra thông báo cập nhật. Thông báo mọi người an toàn offline. Bằng không bởi vì hệ thống đổi mới tạo thành tổn thất gì người chơi tự chịu. Từ trong trò chơi thoát ra. Lục ly thả vào nhìn ra ngoài liền hoảng sợ, trong phòng hắn thế nhưng có người, hơn nữa không chỉ 1, 3 nữ chủ nhà, cộng thêm em gái hắn kia vốn nên đã ngủ, tất cả đều dùng ánh mắt sợ hãi than nhìn hắn, may mắn thời điểm chơi trò chơi mặc quần đùi. Hân hân, các ngươi ở trong này làm cái gì? Anh nhà, nghe nói ngươi trong trò chơi lại giết người. Thật là oai nha, cô gái nhỏ đầy mặt sùng bái. Thật không hổ là anh hai của chính mình. Hả, dưới tình huống bình thường của em gái. Không phải hẳn là ngấn lệ. Anh hai, ngươi giết người, chúng ta trốn đi, ta sẽ vĩnh viễn lo cho ngươi kia không gọi giết người. Chỉ là PK, là trò chơi một loại giải trí phương thức. Ngày mai còn muốn đến trường. Đi ngủ một giấc đi. Ngoan lục ly cố gắng sửa đúng quan niệm em gái. Chuyện giết người này cũng không phải là tùy tiện nói. Sạc, nếu người cẩm y vệ biết người giết bọn họ chỉ là giải trí. Bọn họ nhất định sẽ khóc đi ra. Đậu đậu cùng lúc đầy mặt đồng tình. Các ngươi không cần làm hư em gái ta. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Lục ly đem mũ trò chơi để xuống. Mặc vào một bộ quần áo. Che chắn thân hình cường tráng lại phủ đầy vết sẹo. Người đẹp văn nhược y y đang mang theo kính mát, ực một tiếng nuốt xuống nước miếng, lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên ngực lục ly rời đi. Sắc nữ, lau nước miếng, vẫn lấy danh xưng đại tỷ hoán hoán kéo nàng một chút. Thật sự vì chính mình có như vậy khuê mật cảm giác dọa người. Rõ ràng bộ dạng là một người cổ điển bảo thủ nha. Trên diễn đàn đều đã phát video, nhưng lần này là chụp được mặt của ngươi. Đậu đậu nhảy đến Lục Ly trước mặt, đầy mặt biểu tình ngươi bị ta bắt được. Cách Trương.